Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Châu thật sự quá nghèo khó, nếu là nơi khác, đã sớm có cả một đống người đến tự tiến cử. Nhưng ở đây, người vây xem thì đông, người phù hợp điều kiện thì ít. Thậm chí chẳng tìm ra nổi một cô nương nào trông có vẻ khá khẩm. Cho đến khi một đại nương đẩy một cậu bé đến trước mặt Tinh Hồi. Nhi tử ta trông rất giống bức tranh, phu nhân nhà người nằm mơ có thể nhìn không rõ, có khi nào lại là một cậu bé không? Cứu ta, sống mũi tẹt, môi dày, rốt cuộc là giống ở chỗ nào chứ? Tinh Hồi thực sự đã chịu đủ rồi, nàng gỡ bức họa xuống khỏi tường rồi cất đi. Ấy, sao lại cất đi rồi? Không cho bạc nữa sao? Một nữ nhân đang cẩn thận xem xét, đột nhiên thấy bức họa bị cất đi, liền như số bạc đã đến tay lại bay mất. Ngữ khí mang theo sự chất vấn vội vã. Người nếu tìm được người, cứ đến Đông Lai khách đờ, em mờ tìm chúng ta. Tinh Hồi cẩn thận nhìn nữ nhân, sợ bỏ sót điều gì, vẫn hỏi thêm một câu. Nhà ngươi có người tương tự sao? Ừm, cái đó thì không, nhưng ta luôn cảm thấy nữ nhân trong bức họa này rất quen mắt. Nữ nhân đảo mắt, lại hỏi, xin hỏi vị đại hiệp này, các người từ đâu đến? Từ đâu đến không liên quan đến ngươi, ngươi muốn bạc. Cứ tự đi tìm người là được. Tinh Hồi lạnh lùng nói, nhìn chút tâm tư của nữ nhân này, lại là một kẻ tự cho mình thông minh. Vì thế nàng không còn để ý nữa. Tinh Hồi, Tinh Bích từ xa gọi nàng. Tinh Hồi nhìn sang đó, lại thấy chủ nhân nhà nàng đang vội vàng chạy về một hướng. Chuyện gì thế này? Tinh Hồi vội vàng đuổi theo. Đi đâu rồi? Quẹo sang hướng nào rồi? Tần Nguyệt Dung nhìn mấy ngã ba đường, sốt ruột tự lẩm bẩm. Chủ tử, người nhìn thấy gì ạ? Tinh Bích và Tinh Hồi đuổi kịp, vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy một đứa trẻ, cao chừng này, rất ngoan, rất giống Phù Nhi. Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân, xa đến vậy mà cũng có thể nhìn rõ sao? Có phải đã sinh ra ảo giác rồi không? Có một nam nhân đang nắm tay nàng bé, vậy đó có thể là con của Phù Nhi sao? Tần Nguyệt Dung thật ra cũng không nhìn rõ dung mạo đứa bé đó là mấy, nhưng không hiểu sao. Nàng cứ cảm thấy đứa bé đó trùng khớp với Phù Nhi hồi nhỏ. Mặc dù nàng bé ăn mặc không tốt, nhưng tư thế đi lại, dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo đó, quả thực giống hệt Phù Nhi lúc 3 tuổi. Chỉ là cao hơn một chút, trẻ con đi lại thường hay nhảy nhót, không có dáng vẻ đoan trang, rất ít đứa trẻ nào giống Phù Nhi, từ trong xương tủy đã toát ra vẻ duyên dáng yêu kiều, khí chất trời sinh. Cảm giác của nàng chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Ngay cả kẻ giả mạo giống hệt trong bức họa trước kia cũng không thể khơi dậy được chút tình mẫu tử nào trong nàng. Nhưng đứa bé vừa nãy, nàng hận không thể lập tức ôm vào lòng. Tìm, mau tìm ngay. Trên một đoạn phố nào đó trong thành, một đôi cha con đang vô định dạo chơi. Phượng Nhi, con còn muốn gì nữa không? Cha mua cho con. Hoắc Giang Lâm có chút lấy lòng hỏi đứa bé ngoan ngoãn. Cha, con không muốn gì cả, con muốn về nhà. Hoắc Giang Lâm đau lòng. Phượng Nhi, con ghét cha sao? Không phải, nương sẽ lo lắng. Phượng Nhi có thể rời xa cha, rời xa ông nội, nhưng không thể rời xa nương của mình. Dù sao trước đây nàng cũng ít khi gặp cha và ông nội, họ luôn bận rộn bên ngoài. Khi cha về vào, cũng chỉ nói vài câu với nàng, rồi lại sai người bế nàng đi, để nàng ở cùng nương. Nàng đã quen rồi. Phượng Nhi, cha rất hối hận. Trước đây cha cứ nghĩ có nha hoàn bà tử chăm sóc, thì có thể không cần quan tâm đến con, cũng có lỗi với nương con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha biết lỗi rồi, sau này sẽ bồi thường cho các con thật tốt, có thể cho cha thêm một cơ hội không? Cha nói với nương đi. Phượng Nhi không hiểu, Phượng Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thật ra sao nàng lại không hiểu chứ? Nàng nhìn thấy nỗi đau của nương trước đây, cũng nhìn thấy niềm vui của nương bây giờ. Nàng thích cuộc sống hiện tại, thích nhìn thấy nụ cười của nương. Cha à, ông nội à, không quan trọng bằng. Nương mới là quan trọng nhất. Phượng Nhi, cha thật sự biết lỗi rồi. Hoắc Giang Lâm nói những lời vô ích. Hắn thực sự rất hối hận, muốn đưa hai mẹ con họ trở về. Cha lại đưa con đi xem trên phố còn có gì ngon không? Hắn không muốn cứ thế quay về. Hắn nắm tay Phượng Nhi tiếp tục đi. Phượng Nhi đang nghĩ có nên giả vờ đau bụng không? Nàng thực sự không muốn dạo chơi thế này, chi bằng về nhà cùng Cầm Đường ca ca học viết chữ. mắt nàng bỗng bị che lại, liền nghe thấy cha nàng ghét bỏ mắng nhỏ, thật là không biết liêm sỉ, làm ô uế mắt người khác giữa ban ngày ban mặt. Phượng Nhi, không dạo nữa, cha đưa con về. Phượng Nhi được bế lên, rất nhanh đã chạy xa. Qua vai cha nàng, nàng dường như thấy một người tia, nta. Ông đang cong mình nằm sấp trên đất, chắc lạnh lắm, hắn ta run rẩy kịch liệt, trông như một lão già, tóc đã bạc trắng rồi. Một nữ nhân môi đỏ đáng sợ đang chống nạnh mắng chửi ầm ĩ, không hiểu mắng gì, dù sao cũng thấy nữ nhân đó tướng mạo không tốt, không giống người lương thiện. Phượng Nhi được bế đến một con phố khác thì được đặt xuống. Cha nàng mệt đến mức khom lưng th, d, c, sức cha hơi nhỏ thì phải, Mạnh Thúc Thúc cõng cả ba người bọn họ quay một canh giờ cũng không thở hổn hển nhiều như thế mà. Cha con vừa rời đi, Tân Nguyệt Dung và vài người đã đến. Từ xa đã nghe thấy tiếng một nữ nhân cay nghiệt khắc nghiệt chửi rủa. Các lão gia, tiểu gia ở Lương Châu đều nhìn rõ cả rồi chứ. Lớn tuổi rồi còn đến đây muốn trắng trợn hưởng thụ mà không trả tiền, gọi hai cô nương kiều diễm như hoa của ta, lại chỉ mang con 50 lượng mà còn muốn lấy lại, có biết liêm sỉ là gì không? Đều xem đi đây là lão già không đứng đắn nhà ai. Chậc chậc, lão già khốn kiếp, ngươi đừng bò, không dễ đi thế đâu, còn thiếu 150 lượng nữa, để người nhà ngươi mang tiền đến chuộc. Nữ nhân một chân đạp lên lưng kẻ đang nằm dưới đất, ngẩng đầu lên, thể hiện sự độc ác đến tột cùng. Những người xem náo nhiệt cười hì hì, lời lẽ PS. Âng mờ, âng, vô liêm sỉ chế nhạo kẻ dưới đất. Đây là trước cửa một lầu xanh, trên cánh cửa lầu treo một vòng đèn lồng đỏ, chính giữa viết ba chữ lớn, Minh Xuân Viện. Ta không có người nhà, không có người nhà, lão nhân nằm dưới đất lẩm bẩm, đột nhiên dốc sức ngẩng đầu, đập mạnh đầu xuống đất. Đáng tiếc không mượn được lực, đập đến đầu rơi M, Á, U chảy cũng không C, H, E, T được. Lão già khốn kiếp, còn muốn chết, muốn C, H, E, T cũng phải trả đủ tiền rồi mới được chết. Má mì độc ác vẫy tay ra hiệu cho tên đà thù. Lật hắn ta lại cho lão nương, để mọi người nhận diện cho rõ, lão nương không tin người nhà hắn sẽ không đến. Ha ha ha, các bà các cô nên che mắt lại đi, ta sắp lật rồi đấy. Tên đà thù cười lớn, đưa tay bóp chặt cái cổ gầy đến mức khó tin của lão nhân, đang định dùng sức. Thoát cái, tiếng gió rít gào, một cây roi đột nhiên quất tới, như linh xà quấn lấy cổ tên đà thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, tên đà thù cường tráng như một con diều không trọng lượng bay lên trời, rồi lại ngã mạnh xuống. Dường như có tiếng rác vang lên, tên đà thù phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Trước mặt mọi người, xuất hiện ba nam tử khí chất phi phàm. Đặc biệt là vị ở giữa đội mũ che mặt kia, nhìn một cái là biết đó là chủ nhân. Tiêu đề, A, O thoát tục, siêu phàm độc lập, mỗi bước đi, nhẹ nhàng kinh diễm như áng mây trời. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt, khiến người ta cào cấu tâm can muốn tìm hiểu rốt cuộc. Thế nhưng, lại bị sự tàn nhẫn của người bên cạnh hắn làm cho kinh sợ. Chỉ thấy, cùng lúc tên đà thù ngã xuống đất, hắn ta phun ra một búng máu, khiến những người xem náo nhiệt sợ hãi lùi liên tục. Nam nhân gầy yếu như vậy, lại có thể quăng một hán tử cường tráng như thế lên trời. Võ công thật lợi hại, hắn, sau khi quăng người đi, lại nhanh chóng lột quần áo của tên đà thủ, đắp lên người lão nhân đang nằm dưới đất. Lão gia, chuyện gì thế này? Mất rồi, bạc của nữ nhi mất rồi, mất hết thể diện rồi, không sống nữa. Không còn mặt mũi nào gặp nữ nhi nữa. Cách chương.